tạo thành một đạo khí lãng hình kiếm, bắn thẳng về phía Hạc Đàm. Siêu, Hạc Đàm không kịp chống cự, bị khí lãng bắn trúng, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, trên đầu, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng chảy xuống, toàn thân liên tục co quắp. Tiên âm đại đạo, thấy chiêu số của đối phương, Nhiếp Vân nheo mắt lại. Xem chừng Tần Đào này đã tiên âm lĩnh ngộ đại đạo, ngôn xuất pháp tùy, cho dù là Hạc Đàm cũng vô pháp ngăn cản. Tuy rằng bản thân Hạc Đàm cũng có thực lực 2.730 đầu đại đạo, nhưng mà so với Tần Đào 2.760 đầu đại đạo mà nói, vẫn còn kém hơn không ít. Hơn nữa tiên âm đại đạo đứng hàng top đầu, nhất cử nhất động tự nhiên mang theo oai của thiên địa, phối hợp với loạn phong của loạn phong cốc khiến cho Hạc Đàm căn bản không chịu nổi. Tần Đào, dám hạ thủ đối với người của ta, chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng ta không dám động thủ với ngươi hay sao? Sắc mặt Cửu Thiên có chút xấu xí, đối phương làm như vậy chẳng nào trực tiếp đánh vào mặt của hắn. Trong tiếng hừ lạnh, hắn bước lên phía trước một bước, ngón tay khẽ điểm, một đạo khí tức màu trắng bắn ra, cảm nhập được cỗ khí tức này, sắc mặt Hạc Đàm lúc này mới chuyển biến tốt đẹp hơn một chút. Hắn run rẩy một cái rồi đứng lên, chỉ là lúc này cái miệng không ngừng thở hổn hển. Tiên âm đại đạo tạo thành tinh thần công kích tuy rằng lợi hại, thế nhưng bằng vào thủ đoạn của Cửu Thiên vẫn có thể chống cự được. May mà vừa rồi ta không có động thủ. Nhìn động tác của hai người ở trong mắt, Nhiếp Vân âm thầm cảm thấy may mắn. May là trước đó không có động thủ, bằng không, hắn cũng sẽ không so tốt hơn so với Hạc Đàm là bao. Nếu như vừa rồi nhịn không được bại lộ tung tích, cho dù không có bị đánh chết thì cũng sẽ vô cùng chật vật, trừ phi là sử dụng chúa tể phù ấn đào tẩu. Một khi làm như vậy, con bài chưa lật sẽ triệt để mất đi. Đồng thời còn khiến cho nhiều người chú ý tới hắn hơn nữa, hậu hoạn vô cùng. Động thủ với ta rất thích nguyện ý phụng bồi, chỉ là mấy năm nay chúng ta đã đánh nhau không ít, tối đa chỉ ngang hàng. Ta không dễ đả thương ngươi, ngươi muốn tạo ra thương thế cho ta cũng khó, bất quá, nếu như ta phá hủy thiên diệp bình chướng của ngươi, chỉ sợ những sư đệ này của ngươi đều chết ở chỗ này à. Hai mắt Tần Đào lóe lên, cười nhạt nói. Nghe thấy lời của hắn, sắc mặt Cửu Thiên trầm xuống. Mọi người cùng nhau trốn ở trong thiên diệp bình chướng thì mới có thể chống lại loạn phong tập kích. Tần Đào ở bên ngoài thực lực xấp xỉ với hắn, ai cũng không thắng nổi ai. Thế nhưng một khi đối phương phá vỡ thiên diệp bình chướng, như vậy hắn có thể tránh thoát được, những người khác thì không được. Một khi rơi vào loạn phong cốc, không kiên trì được bao lâu, chỉ sợ tinh thần cũng sẽ tan vỡ mà trực tiếp tử vong. Lần này tam đại tông môn chúng ta liên hợp với nhau, cùng nhau đối phó với Quy Khư Hải, nếu như ngươi thực sự muốn động thủ đối với Vạn Nhận Sơn chúng ta, chuyện này cũng có thể, bất quá, ngươi cần phải nghĩ đến hậu quả, sau khi trở về sẽ phải chịu nghiêm phạt thế nào. Sắc mặt xấu xí, bất quá Cửu Thiên cũng là người tàn nhẫn, hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt lập lòe. Đám người Tam Tông tuy rằng trước kia có quan hệ cạnh tranh, thế nhưng hiện tại thì khác, là quan hệ hợp tác. Nếu như quả thực Tần Đào làm như vậy, xúc phạm tới lợi ích của Tam Đại Tông Môn, cho dù thực lực mạnh có mạnh tới đâu nhất định cũng sẽ đã trừng phạt không nhẹ. Không cần mang những khuôn sáo vê ra để uy hiếp ta, ta không quan tâm những thứ này. Bất quá, lời ngươi nói cũng có đạo lý, bây giờ thập thu lĩnh chúng ta đang hợp tác cùng Vạn Nhận Sơn các ngươi, không cần thiết phải xé rách ra mặt. Như vậy đi loạn phong thạch ta có thể không lấy, bất quá. Một lát nữa chúng ta liên thủ đi tìm người của Quy Khư Hải, 10 ngọc bài của đám người kia, thập thu lĩnh chúng ta muốn toàn bộ, Tần Đào nói. Hóa ra mục tiêu thực sự của ngươi là cái này, tính toán rất giỏi a, muốn toàn bộ, khẩu vị lớn như vậy không cũng sợ bị sặc mà chết hay sao? Rốt cuộc Cửu Thiên cũng biết mục đích của đối phương. Đối phương ngăn cản ở đây cũng không có ý định làm cho nhóm người bọn hắn toàn quân bị diệt, mà là có mưu đồ khác. Muốn toàn bộ ngọc bài của Quy Khư Hải, có nghẹn mà chết hay không là chuyện của chúng ta, có đồng ý hay không là chuyện của ngươi. Nếu đồng ý, như vậy hôm nay ta sẽ không xuất thủ. Không đồng ý, ta sẽ lập tức động thủ cướp giật loạn phong thạch, cướp giật bảo vật. Những đệ tử thực lực không đủ của Vạn Nhận Sơn các ngươi, tử vong ắt hẳn là chuyện không thể tránh khỏi. Khi đó cũng không trách được lên trên đầu của ta. Tần Đào cười nhạt, hơn nữa, mới vừa rồi chiến đấu với loạn phong thú, tuy rằng thoạt nhìn ngươi không ai bì nổi, hùng uy hiền hách, thế nhưng thực tế cũng đã bị thương. Dưới tình huống như vậy ngươi lại chiến đấu với ta, Người nghĩ xem mình sẽ có bao nhiêu phần thắng. Tốt, tốt, xem ra mấy năm nay ta đã xem thường ngươi, tìm được người của Quy Khư Hải. Ta có thể đồng ý đưa toàn bộ ngọc bài của đám người đó cho ngươi. Bất quá, hít sâu một hơi, trong mắt Cửu Thiên hiện lên quang mang lập lòe. Cướp giật ngọc bài, chúng ta sẽ không động thủ. Các ngươi muốn có được đành phải dựa vào bản lĩnh của mình rồi. Quy Khư Hải bất quá chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi. Chỉ cần có thể tìm được đám người này, không cần các ngươi xuất thủ, một mình ta cũng có thể giết chết toàn bộ. Tần Đào cười nhạt. Không động thủ, có ý tứ. Nghe đối thoại của hai người, Nhiếp Vân trầm tư một hồi. Cửu Thiên cũng là một người tàn nhẫn. Ngày hôm nay bị đối phương uy hiếp như vậy, hắn không tin đối phương sẽ đồng ý sáng khoái như vậy. Ta biết rồi, trước ta nói Phùng Chánh bị giết, đem chuyện này đổ lên trên người đám người Thập Thu Lĩnh và Đoạn Thiên Nhai. Hiện tại Tần Đào xuất hiện, lại vẫn chưa tìm được người của Quy Khư Hải. Vì vậy Cửu Thiên suy đoán, người động thủ có thể là người của Đoạn Thiên Nhai. Hắn cố ý nói như vậy là vì muốn tới lúc đó làm cho Đoạn Thiên Nhai và Thập Thu Lĩnh có mâu thuẫn, sau đó hắn ta lại đoạt được lợi lộc từ đó. Suy tư một lát, Nhiếp Vân đã hiểu ra. Cửu Thiên vừa nhìn cũng biết là một người không chịu thua thiệt, hiện tại lại đồng ý với đối phương, nhất định sẽ có thủ đoạn kế tiếp. Hắc hắc, càng ngày càng thú vị, một lát nữa không bằng ta lại ra tay trợ giúp một chút. Ánh mắt Nhiếp Vân lóe lên. Xem ra mâu thuẫn giữa tam đại tông môn không cạn, nếu như có cơ hội hắn cũng sẽ trợ giúp một phen. Khi đó tuyệt đối có thể xuất hiện kết quả không giống ban đầu. Như vậy thì tốt, ta có thể thi triển bí thuật, suy tính ra phương vị của đám người Quy Khư Hải, thấy đối phương đồng ý. Sự hưng phấn nhàn nhạt hiện lên trong mắt hắn, lúc này Cửu Thiên lại hừ lạnh một tiếng. Tuy nhiên, tất cả phải đợi ra khỏi Loạn Phong Cốc rồi nói sau, ta tin tưởng Cửu Thiên ngươi là người giữ chữ tín. Đi, Tần Đào cười một tiếng, xoay người rời đi. Siêu siêu siêu siêu, trong nháy mắt bốn người ngăn ở phía trước sơn cốc lập tức biến mất trước mặt mọi người. Sư huynh, nếu như chúng ta cứ đáp ứng điều kiện của bọn hắn như vậy, chẳng phải bọn hắn sẽ càng thêm càn rỡ hay sao? Sắc mặt Hạc Đàm có chút khó coi. Mới vừa rồi hắn bị bức quỳ xuống, tràn ngập khuất nhục, thấy sư huynh không ngờ lại đồng ý với điều kiện của đối phương, hai tay hắn nắm chặt, da mặt run rẩy. Ai là người cười đến cuối cùng còn không nhất định a. Cửu Thiên cũng không nhiều lời, thân thể tung bay, chạy về phía trước, mọi người theo sát sau lưng hắn, bắn thẳng ra bên ngoài cốc bay đi. Rất nhanh, mọi người đã trở lại bên ngoài cốc, đám người Tần Đào cũng đã đợi ở bên ngoài, giữ hai hàng lông mày mang theo vẻ ngạo nghễ nhàn nhạt. Hừ, thấy bộ dáng của mấy người bọn họ như vậy, không ngờ lại không thèm để ý tới mình mà đứng chờ ở chỗ này. Cửu Thiên hừ lạnh một tiếng, cổ tay khẽ đảo, hai mảnh mai rùa xuất hiện tại ở trong lòng bàn tay. Hắn nhẹ nhàng ném đi, một cỗ ý niệm đặc thù lập tức nhộn nhạo lan tràn ra. Thiên Phú Thiên Cơ Sư, cảm nhận được cỗ ý niệm này, Nhiếp Vân sững sờ một chút. Cửu Thiên này không ngờ lại lĩnh ngộ thiên cơ đại đạo, tuy rằng khoảng cách tới đại thành còn có một đoạn, thế nhưng cũng đã có thể suy tính ra cát hung, khống chế họa phúc. Đi vào Tà Nguyệt Chí Tôn vực thời gian dài như vậy mà đây là lần đầu tiên gặp được người lĩnh ngộ thiên phú bài danh top 10. Có thể lĩnh ngộ được loại thiên phú này, đủ để thấy được Cửu Thiên này đáng sợ thế nào. Ầm ầm, trong lúc hắn suy nghĩ, trên bầu trời có một con sông rộng rãi xuất hiện, khác với con sông linh hồn trước đó, liên lụy tới cát hung họa phúc, thời không loạn lưu. Bàn tay của Cửu Thiên giơ lên, chộp một chảo về phía dòng sông. Mai rùa lật qua lật lại hai vòng rồi rơi xuống trên mặt đất, đường vân bên trên xảy ra biến hóa kỳ quái. Ồ, nhìn thấy biến hóa của đường vân, hai hàng lông mày của Cửu Thiên nhíu một cái, trong mắt lóe lên sát cơ. Ở nơi nào vậy? Thấy biểu lộ của hắn, Tần Đào vội vàng hỏi. Thiên cơ đại đạo, nếu như lĩnh ngộ, những đường vân trên mai rùa này vừa nhìn đã biết. Nếu như không có lĩnh ngộ, dù nhìn thế nào cũng vô dụng. Cho dù là người cường hãn như hắn cũng nhìn không ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ờ. Tại Tề Thiên Lĩnh, Cửu Thiên nói. Tề Thiên Lĩnh cũng là một chỗ nguy hiểm bên trong hỗn loạn sơn, không sai biệt lắm với Loạn Phong Cốc. Chỉ là chỗ đó không có loạn phong ngập tràn, mà thay vào đó là sương mù cái gì cũng không nhìn thấy. Tề Thiên Lĩnh, không ngờ lại ẩn thân ở nơi này, người Quy Khư Hải quả thực đúng là biết lẩn trốn a. Nghe thấy nơi này, Tần Đào khẽ nói. Xem ra ba đại tông môn đối với địa hình ở trong hỗn loạn sơn đã sớm thăm dò rõ ràng, Tùy tiện nói ra một địa điểm thì tất cả mọi người đều biết được. Không phải bọn hắn biết lẩn trốn, mà là bọn hắn đã bị người của Đoạn Thiên Nhai giết sạch, là người Đoạn Thiên Nhai che giấu ở chỗ này, còn người Cửu Thiên nheo lại. Cái gì, người của Đoạn Thiên Nhai đã giết sạch bọn chúng rồi sao? Sắc mặt Tần Đào trầm xuống. Không sai, trên quỷ ta suy tính nói như vậy, đáng giận, không nghĩ tới những người này lại vô sỉ như thế, Cửu Thiên gào thét. Tuy rằng Khánh Hồng làm việc không đáng tin cậy, nhưng mà ta cảm thấy hắn còn không có cái lá gan kia. Dám trực tiếp vượt qua người của Vạn Nhận Sơn, Thập Thu Lĩnh, ăn mảnh a, dường như Tần Đào có chút không quá tin tưởng. Khánh Hồng là người có tu vi mạnh nhất trong 10 người của Đoạn Thiên Nhai, thực lực không kém hai người bọn hắn bao nhiêu, bình thường cũng có không ít liên hệ, cũng đều biết đối phương. Ngươi đang hoài nghi thủ đoạn của ta, hai hàng lông mày của Cửu Thiên dựng thẳng lên. Cái này, như vậy đi, chúng ta lập tức đi tới Tề Thiên Lĩnh nhìn xem, nói bóng nói gió thoáng một chút. Nếu như quả thực Khánh Hồng lấy đi toàn bộ ngọc bài của đám người Quy Khư Hải mà không chủ động dâng ra, khi đó ta cũng không ngại giáo huấn bọn chúng một lần. Tần Đào khoát tay nói. Tuy rằng hắn cảm thấy Cửu Thiên không có khả năng nói dối, nhưng mà hắn cũng là người có chủ kiến, cũng không phải tin tưởng một cách mù quáng. Như vậy thì tốt, đi thôi, Cửu Thiên gật gật đầu, sau khi nhắm một phương hướng, lập tức bay vút đi. Hắn vừa mới rời đi thì mọi người cũng theo sát ở phía sau. Trò hay sắp lên sàn a. Nhiếp Vân nhẹ nhàng cười cười, hai mắt nheo lại. Vừa rồi cũng không phải là Cửu Thiên tính toán sai, mà là hắn lợi dụng thiên cơ đại đạo lặng lẽ thay đổi kết quả suy tính của đối phương. Thiên phú thiên cơ sư đạt tới hình thái thứ 5 cũng đại biểu cho việc hắn tu luyện tới cực hạn, căn bản không phải là người mà Cửu Thiên có thể so sánh. Tùy tiện thay đổi kết quả suy tính của người này, cho dù thực lực có mạnh mẽ tới đâu cũng không nhìn ra được cái gì. Lại nói, bên trong ý niệm của bản thân Cửu Thiên đã cho rằng nhất định là người của Đoạn Thiên Nhai chém giết người Quy Khư Hải, một khi xuất hiện loại kết quả này đối phương cũng không cảm thấy bất ngờ, càng không có nghĩ tới kết quả đã bị người ta lặng lẽ gian lận. Đương nhiên, Nhiếp Vân chỉ thay đổi suy tính của hắn về người của Quy Khư Hải, nếu như đổi thành đám người Đoạn Thiên Nhai có lẽ đã khác. Chính thức suy tính Tề Thiên Lĩnh ra vẫn là dựa vào thực lực của bản thân Cửu Thiên. Dù sao, thực lực của Nhiếp Vân còn xa không kịp. Khánh Hồng trong miệng bọn hắn, đối với tung tích của những người này hắn không cách nào triệt để suy tính ra được. Siêu siêu siêu, Cửu Thiên dẫn đường ở phía trước, mọi người một đường đi về phía trước, bọn hắn dường như biết rõ rất nhiều về Quy Khư Hải, biết rõ phương hướng của Tề Thiên Lĩnh. Cả đám đẩy cao tốc độ. Không đến nửa canh giờ đã nhìn thấy một sơn lĩnh trắng xóa xuất hiện ở trước mặt. Tề Thiên Lĩnh, lĩnh như Tề Thiên, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa, vô luận là tinh thần lực, mắt thường, đều không thể nhìn quá xa, chỉ có thể nhìn được mọi thứ trong phạm vi gần thân thể vài trượng. Làm cho người ta nhìn không rõ thì cũng bỏ đi. Thế nhưng ở nơi này khắp nơi đều có chỗ bị nghiền nát, các loại khe ướt đáng sợ xuất hiện, chỉ cần hơi chút không cẩn thận nhất định sẽ bị cắt thành từng mảnh vỡ. Cẩn thận mà nói, so với loạn phong cốc còn nguy hiểm hơn. Bởi vì tuy rằng loạn phong làm ảnh hưởng tới tâm trí của con người, thế nhưng tối đa cũng chỉ khiến cho đầu người ta choáng váng, thật sự không chịu nổi thì có thể lui ra ngoài. Mà ở nơi này, tinh thần và mắt thường đều không nhìn xa được. Cho dù người có mạnh mẽ hơn nữa tới đây cũng chỉ có thể trợn mắt, không có biện pháp gì. Hơn nữa một khi tiến vào, không có phương pháp đặc thù đi ra mà nói. Sẽ giống như Quy Khư Khải vậy, triệt để mất đi phương hướng, vĩnh viễn rơi vào trầm luân. Nơi này nguy cơ trùng trùng, Cửu Thiên, người nói đám người Khánh Hồng ở chỗ này, không phải muốn thừa cơ tiêu diệt chúng ta đó chứ. Đi tới nơi này, mọi người dừng lại, không có ai tùy tiện tiến vào, một vị đệ tử trong Thập Thu Lĩnh khẽ nói. Các người có thể không tin, cũng có thể không đi vào. Tuy nhiên, một khi chúng ta nắm ngọc bài tới tay, khi đó các ngươi cũng đừng mơ có được nó, hừ lạnh một tiếng, Cửu Thiên không hề để ý tới tên đệ tử này mà hai hàng lông mày nhíu lại, nhìn thẳng về phía trước. Trước mắt mây mù vờn quanh, cái gì cũng không nhìn tới, một khi tiến vào trong đó quả thực không khác gì trợn mắt. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều nhíu mày. Nhiếp Vân cũng thừa cơ quan sát Tề Thiên Lĩnh này. Giống như trong truyền thuyết, sương mù bốc lên. Tinh thần lan tràn về phía trước giống như sương mù trước mắt có một loại năng lực hấp thu đặc thù vậy. Có thể đem tinh thần lực nhanh chóng hấp thu, cho dù là hắn, phạm vi có thể quan sát cũng không cao hơn 10 trượng. Thiên nhãn, trong lòng khẽ động, thiên phú thiên nhãn lặng lẽ vận chuyển, nhìn vào bên trong sương mù ở trước mặt thiên nhãn giống như mê cung tầng tầng lớp lớp chậm rãi tách ra, khoảng cách ngàn trượng, liếc mắt nhìn qua, lại suy tính một chút, hai mắt Nhiếp Vân lập lòe, dùng tinh thần lực, tối đa chỉ có thể nhìn được phạm vi chừng 10 trượng, mà thiên nhãn hoàn toàn có thể nhìn rõ trong phạm vi ngàn trượng, tề thiên lĩnh, người nhiều nhất cũng nhìn được hơn 10 trượng, hắn lại có thể xem nhìn 1.000 trượng, loại này phạm vi bao trùm có ưu thế rất lớn. Cửu Thiên, không phải là chúng ta không tin ngươi, tề thiên lĩnh này quả thực quá mức nguy hiểm, không bằng như vậy đi. Ngươi đi trước dẫn đường, chúng ta đi theo sau ngươi. Cùng lắm thì sau khi có được ngọc bài, chúng ta sẽ phân cho ngươi một bộ phận, nhìn một hồi. Hai hàng lông mày của Tần Đào càng ngày càng nhíu chặt, khẽ nói. Hừ, sợ hãi thì ở lại chỗ này đi. Cửu Thiên phất tay, thân thể khẽ động, dẫn đầu đi vào bên trong tề thiên lĩnh. Hừ, mới vừa rồi kiêu ngạo như vậy, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, hóa ra chỉ là bao cỏ. Hạc Đàm thấy Tần Đào bó tay bó chân, nhịn không được cất tiếng cười to. Cỗ uất khí vừa rồi hắn phải chịu trong nháy mắt được hóa giải toàn bộ. Hắn theo sát sau lưng Cửu Thiên lập tức tiến vào bên trong sương mù. Đáng giận, nghe thấy đối phương cười nhạo, sắc mặt Tần Đào có chút khó coi, lại nói với mấy người sau lưng mình một câu. Chúng ta cũng đi vào, không thể để cho bọn chúng xem nhẹ được, sau đó hắn cũng thả người đi vào. Người vừa tiến vào sương mù, cảm giác hoàn toàn khác biệt khi ở bên ngoài, bên trong mang theo hàn ý lạnh như băng, giống như vừa tiến vào thế giới băng tuyết vậy. Thiên phú thiên nhãn của Nhiếp Vân toàn lực vận chuyển, đem tất cả sương mù nhìn vào trong đáy mắt, thậm chí một ít mảnh vỡ không gian hắn cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Người khác ở chỗ này nguy cơ trùng trùng, sinh tử khó dò. Hắn ở chỗ này lại giống như hậu hoa viên nhà mình vậy, cực kỳ đơn giản. Ồ, đúng rồi, tề thiên lĩnh này có phải là nơi để cho người ta lĩnh ngộ đại đạo thiên nhãn hay không? Đột nhiên, một suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn. Tề thiên lĩnh sương mù nồng nặc, không có thiên phú thiên nhãn, muốn đi ra khỏi nơi đây, không thể nghi ngờ là người si nói. Mộng. Bất quá, vạn vật tương sinh tương khắc, chính bởi vì có thuộc tính như vậy cho nên thiên nhãn đại đạo ở chỗ này càng thêm rõ ràng, dễ dàng lĩnh ngộ hơn. Tề thiên lĩnh quả thực có trợ giúp lĩnh ngộ thiên phú thiên nhãn, loạn phong cốc hẳn là cũng có tác dụng lĩnh ngộ phòng ngự đại đạo A, một pháp thông vạn pháp thông, Nhiếp Vân lúc này mới hiểu ra. Mọi người đều nói những nơi đặc thú trong phạm vi tứ đại tông môn đối với lĩnh ngộ đại đạo có trợ giúp rất lớn, trước đó hắn không cho là đúng, hiện tại xem ra quả nhiên lời đồn không sai, hỗn loạn sơn nguy cơ trùng trùng, cũng là nơi rất tốt để lĩnh ngộ đại đạo, chính vì vậy mới có vô số đệ tử che già măng mọc, không quản nguy hiểm đi tới nơi này. Đương nhiên, trên hỗn loạn sơn có vô số linh dược quý trọng, bảo vật cũng là một trong số đó. Nếu như Cửu Thiên suy tính không sai. Người của Đoạn Thiên Nhai hẳn trốn ở chỗ này, đám người này dám tiến vào nơi đây, sợ rằng có một vị cường giả đã hoàn toàn lĩnh ngộ thiên nhãn đại đạo A, trong đầu suy nghĩ một phen, tâm Nhiếp Vân như tấm gương sáng. Người của Đoạn Thiên Nhai dám ở trốn chỗ này mà không có một chút chuyện gì. Như vậy cũng không phải ăn no rừng mỡ mà đám người này có nắm chắc. Có một vị cường giả cũng giống như hắn, lĩnh ngộ thiên nhãn đại đạo. Nghĩ tới điểm này, hai mắt Nhiếp Vân lóe lên quang mang. Đang nghĩ xem làm sao có thể thi triển được kế hoạch. Đối phương cũng có cường giả thiên nhãn, muốn mượn dùng địa lợi chỉnh chết bọn chúng tương đối phiền phức, chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác mà thôi. Tề thiên lĩnh sương mù dày đặc nhiều như vậy, diện tích lại lớn, người có thể xác định được người của Đoạn Thiên Nhai ở nơi nào hay không, nếu như không tìm được, một khi chúng ta bị giam ở trong đó quả thực là một trò cười lớn a. Theo sát ở phía sau đám người Cửu Thiên. Tần Đào hừ lạnh một tiếng, nói, không nói tới sương mù ở tề thiên lĩnh dày đặc đa. Đường đi càng tương tự mê cung, tầng tầng lớp lớp đếm không xuể. Nếu như không biết địa phương chính xác, cứ nhắm mắt đi loạn như vậy, không chỉ không tìm được mà bản thân còn rơi vào trong đó, khó có thể đi ra. Yên tâm, vị trí cụ thể ta đã suy tính đi ra rồi. Dựa theo lộ tuyến ta nói mà đi, tuyệt đối có thể tìm tới đám người kia. Hừ lạnh một tiếng. Cửu Thiên tiếp tục đi về phía trước. Bất quá động tác của hắn bây giờ rõ ràng đã cẩn thận hơn không ít. Tuy rằng thiên phú thiên cơ lợi hại vô cùng, thế nhưng cũng không có khả năng tính toán được tất cả nguy hiểm trên đường đi. Còn xa mới tiện bằng thiên nhãn. Cửu Thiên làm như vậy nhất định người của Đoạn Thiên Nhai đang ở chỗ này, sẽ không sai. Tuy rằng thiên phú thiên cơ sư của ta gờ cao minh hơn hắn, thế nhưng lại bị giới hạn bởi thực lực. Không thể nào suy tính ra vị trí cụ thể của cường giả Đoạn Thiên Nhai. Bất quá có thể suy tính ra nơi không có người trong Tề Thiên Lĩnh. Một khi suy tính không ra, nhất định chính là nơi đám người kia ẩn thân, một cái suy nghĩ hiện lên trong đầu Nhiếp Vân. Thực lực của hắn bây giờ so với người của Đoạn Thiên Nhai thấp hơn, không thể suy tính phương vị chính xác của đối phương. Nhưng mà nếu như Cửu Thiên xác định đối phương ở gần đây như vậy thì hắn hoàn toàn có thể suy tính ra được những chỗ không có người. Đây là phương pháp loại trừ. Giả như Tề Thiên Lĩnh có 1.000.000 lối đi, nhất định sẽ có 9.999 lối đi không có người, mà thông đạo còn lại không có cách nào suy tính ra tất nhiên là chỗ đám người kia ẩn thân bên trong. Trong lòng đã có dự định, tinh thần khẽ động, thiên phú thiên cơ sư lặng lẽ thôi diễn trong lòng. Suy tính thông đạo không có người vô cùng đơn giản. Không cần mai rùa cũng có thể suy tính ra rất rõ ràng. Siêu, trong nháy mắt, trong đầu Nhiếp Vân xuất hiện một con đường. Được rồi, người của Đoạn Thiên Nhai có lẽ đang ở ngay trên con đường này. Đi gặp bọn hắn trước một chút. Xác định vị trí của đối phương, Nhiếp Vân nở nụ cười. Bàn chân đạp mạnh trên mặt đất một bước, một đạo quang mang trong nháy mắt chui vào mặt đất. Động tác của hắn không lớn. Hơn nữa tất cả mọi người lại đem lực chú ý tập trung vào sương mù dày đặc chung quanh, không ai phát hiện ra được chút dị thường nào. Siêu siêu, rất nhanh mọi người đã rời khỏi chỗ cũ, không còn tung tích, một bóng người đột nhiên từ dưới mặt đất chui ra, chính là Nhiếp Vân. Tuyệt chiêu mà hắn tu hành có thể huyễn hóa ra 3 phân thân, một trở về thiên địa lục đạo, còn có một đạo vẫn giấu ở trong nạp vật đan điền. Động tác vừa rồi chính là làm cho đạo phân thân này ẩn giấu ở dưới mặt đất. Tránh thoát tầm mắt của mọi người. Đi, có thiên phú thiên nhãn làm chỗ dựa, vòng qua trước mặt một đám người như người mù là chuyện vô cùng đơn giản. Tốc độ của Nhiếp Vân tăng nhanh, rất nhanh đã tới trước. Mặt đám người Tần Đào, Cửu Thiên, dọc theo phương hướng trong đầu đi thẳng về phía trước. Tề Thiên Lĩnh, so với thiên với địa, cùng nhật nguyện chung quy, quả thực có rất nhiều thứ tốt. Thiên nhãn mở ra, hoàn cảnh chung quanh lập tức hiện lên trong mắt hắn. Nhiếp Vân đẩy nhanh tốc độ, một mặt tiến lên phía trước một mặt tỉ mỉ quan sát, kết quả lại khiến cho hắn phát hiện ra được không ít thứ tốt. Có một chút dược liệu quý hiếm còn hơn kim lăng thảo lúc trước, mỗi một gốc đều linh khí nồng nặc, sống không dưới mấy trăm vạn năm. Sương mù ở Tề Thiên Lĩnh quá dày đặc, linh dược trốn ở chỗ này cũng được thiên nhiên bảo hộ. Nếu như không phải lĩnh ngộ thiên phú thiên nhãn, căn bản hắn không có cách nào chiếm được. Cho nên vô luận là chủng loại hay là cấp bậc của dược vật đều tốt hơn so với bên ngoài. Ngược lại tốc độ của đám người Cửu Thiên không khác con rùa bao nhiêu. Nhiều đồ đạc tốt như vậy tự nhiên Nhiếp Vân sẽ không bỏ qua. Hắn một mặt tiến lên, một mặt thu thập, không tới nửa ngày. Linh dược trên 100.000 năm hắn đã thu không dưới hơn 10 cây. Linh dược hơn 10.000 năm, càng có vô số. Những linh dược này tác dụng đối với hắn hiện tại không lớn. Tối đa cũng chỉ rèn luyện thân thể và linh hồn. Nhưng đối với đám người phụ mẫu, Lạc Khuynh Thành ở trong thiên địa lục đạo lại có tác dụng cực lớn. Nếu như luyện chế thành đan dược, sợ rằng tùy tiện một khỏa cũng có thể làm cho phụ thân trực tiếp từ tiên quân đỉnh phong trùng kích đến chu thiên cảnh. Loại linh dược này linh lực ẩn chứa bên trong so với hỗn độn kim lệnh lúc trước còn đáng sợ hơn nhiều. Ồ, người của Đoạn Thiên Nhai quả nhiên ở chỗ này. Lại đi một đoạn về phía trước. Nhiếp Vân đột nhiên ngừng lại, nhanh chóng lui về phía sau mấy bước. Lúc này một đám thân ảnh xuất hiện ở trước mắt hắn. Không nhiều không ít, vừa vặn có 10 người, dường như đang tìm cái gì đó mà thận trọng đi tới. Hắn vừa mới phát hiện ra đối phương thì trong nháy mắt đã rời đi. Cho nên tuy rằng đối phương tuy có thiên phú thiên nhãn, thế nhưng cũng không có phát hiện ra được. Dùng loại dáng dấp này đi qua nhất định không được, Tần Đào, ngại quá. Vẫn nên dùng bộ dáng của ngươi thì hơn. Trong lòng khẽ động, ngụy trang chi khí trong cơ thể vận chuyển, trong nháy mắt Nhiếp Vân đã biến hóa thành giống như Tần Đào, khí tức linh hồn cũng không nhìn ra được. Dưới loại tình huống này, dùng tướng mạo sẵn có tiến lên nhất định là hành động không sáng suốt, lợi dụng thiên phú địa hành sư lặng lẽ tiềm đi qua cũng là chuyện không có khả năng. Đã như vậy không bằng ngụy trang một chút. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, thiên phú thiên nhãn so với thiên phú ngụy trang còn xếp trước hơn. Ngụy trang sư ở trước mặt cường giả lĩnh ngộ thiên nhãn đại đạo là vô dụng. Bất quá, hắn hoàn toàn lĩnh ngộ hai loại đại đạo, cho dù thực lực so với đối phương thấp hơn ít, thế nhưng nếu muốn làm cho đối phương trong khoảng thời gian ngắn không nhìn ra kẽ hở thì vẫn vô cùng đơn giản. Ngụy trang thành Tần Đào, nhìn kỹ bản thân một lần, phát hiện ra không có chút sai lầm nào, lúc này Nhiếp Vân mới đi nhanh đi về phía trước. Bất quá tuyệt nhiên khác với lúc trước, trước đó long hành hổ bộ, tốc độ cực nhanh, lúc này lại mang theo dáng dấp thận trọng ứng phó, dường như cái gì cũng không nhìn thấy, đang sờ loạn mà đi tới. Đi về phía trước vài bước, rơi vào trong mắt đối phương, Nhiếp Vân giả vờ không nhìn thấy bộ dáng của đối phương, lại tiếp tục chậm rãi về phía trước. Đi được chốc lát, một người trong đối phương dường như phát hiện ra hắn cho nên mới quay đầu nhìn qua, hai hàng lông mày dựng lên. Lĩnh ngộ thiên nhãn đại đạo quả nhiên không thấp hơn so với ta. Thấy vẻ mặt của đối phương, Nhiếp Vân đã biết sương mù dày đặc không thể ngăn cản tầm mắt của đối phương được. Ở xa như vậy cũng có thể nhìn thấy mình, như vậy lĩnh ngộ về thiên nhãn đại đạo của đối phương cũng không thấp hơn so với hắn là bao. Biết rõ đối phương nhìn thấy mình, hắn càng đi càng chậm, trong mắt càng hiện lên vẻ cẩn thận, thận trọng đi về phía trước. Sao vậy, Khánh Hồng sư huynh? Nhiếp Vân ngụy trang chậm rãi đi về phía trước, người của Đoạn Thiên Nhai ngừng lại, một người đệ tử trong đó nhìn về phía người thanh niên đứng phía trước, có chút kỳ quái hỏi. Người thanh niên này chính là người nhìn thấy Nhiếp Vân, là cường giả lĩnh ngộ thiên nhãn đại đạo. Hóa ra hắn chính là người mạnh nhất trong 10 người Đoạn Thiên Nhai ở đây, là Khánh Hồng làm cho Tần Đào, Cửu Thiên cũng phải kiêng kỵ. Không có gì, ta cường thấy Tần Đào, sao hắn ta cũng tới nơi này chứ? Khánh Hồng khoát khoát tay, vẻ mặt có chút kỳ quái. Lần đầu nhìn thấy Tần Đào đi tới, hắn còn tưởng rằng nhìn lầm, thế nhưng không nghĩ tới lại là sự thực. Người này vẫn chưa lĩnh ngộ thiên nhãn đại đạo, chạy tới nơi này làm gì chứ? Tần Đào thập thu lĩnh, hắn tới đây làm gì? Lẽ nào mục đích cũng giống sư huynh, luyện chế mê thiên kỳ? Vẻ mặt đệ tử này có chút kỳ quái.